dẫn tới va chạm giữa công ty vũ trụ Giả Định và vũ trường Cự Phủ. Địa cầu. Nhà cổ họ La trong đình viện hoang tàn. Mặc dù phát ra tin nhắn, sắc mặt La Phong vẫn rất khó coi. Đồng thời cũng trì hoãn thời gian. Rồi truyền âm nói với Yểm Chúc Vương, Yểm Chúc Vương. Ta tuyệt nhiên không phải không rõ tình thế. Chỉ là ta đã đáp ứng Bất Tử Tôn Giả. Đó là Bất Tử Tôn Giả đó. Yểm Chúc Vương, ngươi có Thực Hỏa Tôn Giả che chở, nhưng ta thì sao? Tương lai khi đối mặt với lửa giận của Thực Hỏa Tôn Giả, ta xem như hết đời. Yểm Chúc Vương nghe nói như thế, nhất thời hiện lên nụ cười nhạt. Hắn mừng. Xem ra sắp tới tay rồi. Yên tâm. Yểm Chúc Vương truyền âm nói, ngươi sau này về lại Nguyên Thủy Bí Cảnh, hoặc đi Hỗn Độn Thành. Hai nơi đó đều vô cùng an toàn. Nhưng mà ta cũng không thể luôn ở hai nơi đó mãi được. La Phong truyền âm nói. Yểm Chúc Vương hơi bực mình, đừng lắm lời. Ngươi bây giờ chuyển nhượng quyền sở hữu hệ ngân hà cho ta. Ít nhất ngươi bây giờ còn có thể sống. Tương lai cũng chỉ sống khổ một chút. Chờ khi địa vị ngươi đề cao, tự nhiên là không có việc gì. Nếu không đáp ứng bây giờ ngươi sẽ chết, đến cả những nhân loại trên địa cầu toàn bộ cũng sẽ chết, mau mau chọn đi. Ngay lúc này, một lực bất hủ cổ cường đại đột nhiên quét ngang cả địa cầu. Hả? Yểm Chúc Vương. Lão già một sườn tóc xanh và 6 bất hủ thần linh cấp phong vương. 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu đều cả kinh. Là thần lực bất hủ. Tên người thằng làng lạnh lùng nói. Lại có bất hủ tới đây. Sao nhanh tới như vậy? Những nhân mã khác của vũ trụ tôn giả tối thiểu cũng phải dăm 3 ngày mới có thể tới mà. Yểm Chúc Vương biến sắc. Có thể là nhân mã dưới trướng của tôn giả khác cũng may mắn có lưu lại một tín vật tọa độ ở gần địa cầu. Nữ tử Chiến Khải Đen nói. Oanh! Thuấn Di! Một bóng người đột ngột xuất hiện trong đình viện hoang tàn. Chỉ cần chiêu Thuấn Di đó cũng đã khiến cho 6 bất hủ thần linh cấp phong vương bọn Yểm Chúc Vương cả kinh. Đã có thể Thuấn Di thì mỗi người đều có năng lực bất phàm. Trong 6 phong vương bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ có một người có năng lực Thuấn Di. Có thể thấy mức độ hiếm có như thế nào. La Phong cũng kinh ngạc nhìn người vừa tới trong đình viện. Đây là một cự hán chính thức. Lưng hùm vai gấu. Chiều cao ước 3 thước. Trên trán có 2 sừng nhọn đỏ như máu. Trán có một vài vảy bạc. Lớp da trần trên tay có những miếng vảy nhỏ màu bạc như ẩn như hiện. Toàn thân mặc chiến giáp dày kỳ dị. Màu đen pha lẫn huyết sắc. Hiển nhiên là một siêu tồn tại của Nã Tạc Môn tộc. Hắn đứng đó giống như một hòn thần sơn sừng sững nguy nga. Đồng thời sát khí vô hình mãnh liệt cuộn trào tràn ngập, khí thế vô hình ép thẳng tới bọn người Yểm Chúc Vương. Bái kiến sư phụ. Địch Luân cung kính hành lễ với người này. Thị Huyết Vương. Sang Quân. 6 bất hủ thần linh cấp phong vương bọn Yểm Chúc Vương đều biến sắc gọi lên cái tên này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 707 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 707 điều động đại quân Nã Tạc Môn. Hòa Hài tộc là một chủng tộc cũng khá cường đại trong số tỷ tỷ chủng tộc nhân loại. Dân cư rất hiếm, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến. Còn Thị Huyết Vương Sang Quân là một trong 3 người xếp đầu Nã Tạc Môn Hòa Hài tộc. Nói về danh khí ngược lại còn lớn hơn sư phụ hắn Chân Diễn Vương. Danh khí này là dựa vào việc giết chóc mà nên. Dưới sát khí vô hình, thì huyết vương đưa cặp mắt màu vàng kim nhìn lướt qua sáu bất hủ cấp phong vương bọn yểm chúc vương. Nhất thời chấn trụ cả sáu người đối phương. Sư đệ. Thì huyết vương nhìn về phía La Phong, hơi mỉm cười. Tam sư huynh. La Phong kinh ngạc lẫn vui mừng. Tam sư huynh thì huyết vương sang quân vào thời điểm mấu chốt đã tới, tại sao hắn tới được? Địch Luân bên cạnh truyền âm nói điện hạ. Năm đó sư tổ lệnh cho ta bảo vệ ngươi. Kỳ thật đương nhiên còn có một ám thủ nữa. Khi điện hạ gặp phải đại nguy hiểm, vội ta cũng không thể ứng phó thì ta sẽ mời sư phụ ta tới. Vì làm đệ tử ta tự nhiên phải mang theo tín vật tọa độ của sư phụ. Lúc trước khi sắp đặt tín vật tọa độ một vài nơi ở hệ mặt trời, ta cũng sắp đặt luôn ba tín vật tọa độ của sư phụ. Lúc trước yểm chúc vương bức bách điện hạ ngươi, ta đã lập tức thông qua mạng vũ trụ giả định mời sư phụ ta tới hỗ trợ. À, La Phong mừng rỡ. Rất kinh ngạc sao? Thì huyết vương nhìn xuống tiểu sư đệ, thanh âm hùng hồn mạnh mẽ. Nhưng ngươi yên tâm, có sư huynh ở đây, người của vũ trường cự phủ đừng mơ tưởng làm gì được ngươi. Đồng thời thì huyết vương truyền âm nói ta đã an bài một hảo hữu của ta là Thiết Bích Vương. Dặn hắn đứng ở truyền tống điểm thứ 9 của Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ta mang bên mình ấn ký tọa độ của hắn rồi. Ngươi hẳn là đã thông báo cho Cửu Kiếm Tôn giả rồi chứ. Ngươi dù sao cũng xem như dưới trướng hắn, việc này hắn khẳng định phải ra mặt. Đã thượng bẩm rồi. La Phong truyền âm. U Vinh Quy Quy Mơn. Nếu Cửu Kiếm Tôn giả an bài nhân mã, ngươi có thể nói cho hắn biết, để nhân mã này đi theo truyền tống điểm thứ 9, cùng Thiết Bích Vương truyền tống tới đây. Thì huyết vương nói. Vừa truyền âm trao đổi với La Phong xong, lập tức thì huyết vương lập tức quay đầu nhìn về phía sáu người sắc mặt méo mó. Sáu người bọn yểm chúc vương. Không ngờ sang quân ngươi đã đến rồi. Yểm chúc vương cười chế giễu. Yểm chúc. Thì huyết vương quét một quan lạnh lẽo quyết liệt qua mấy người. Quê nhà của sư đệ ta mà người của vũ trường cự phủ các ngươi chạy tới là vì sao đây? Bất luận như thế nào, đây cũng coi như là quê nhà của thành viên hạt tâm của công ty vũ trụ giả định chúng ta. Tự nhiên là nơi được công ty vũ trụ giả định ta che chở. Chư vị đừng nên quấy rối thì tốt hơn. Thanh âm lão già một sừng tóc xanh đột nhiên cao vút lên thì huyết vương. Sáu người chúng ta tại đây, không đến lượt ngươi kiêu ngạo đâu. À, Bột Kim Vương. Thì huyết vương liếc nhìn lão già một sừng tóc xanh. Ý của ngươi là sáu vị cấp phong vương các ngươi liên thủ có thể áp đảo được ta, đúng không? Hừ. Người thằng làng bên cạnh hừ lạnh một tiếng khàn khàn nói có ta ở đây, thì huyết vương, ngươi mơ tưởng thốn di. Thì huyết vương nhìn về phía người thằng làng nguyên lai là thứ tâm vương tinh thông phong tỏa không gian. Ngươi thi triển phong tỏa không gian thì ta đích xác sao thốn di được. Nhưng mà Bột Kim Vương cũng không thể thốn di. Tất cả mọi người không thể thốn di. Ta một người đấu với sáu người các ngươi. Ngươi nói xem khi chính thức chiến đấu ai sẽ chết đây. Hắn nói rất tùy ý. Nhưng ai sẽ chết? Những lời này làm sáu người bọn yểm chúc vương đều hơi biến sắc. Bất hủ thần linh cấp phong vương có thực lực chênh lệch nhau cũng cực lớn. Nếu là chân diễn vương trong truyền thuyết hiện thân, e rằng phe sáu bất hủ thần linh cấp phong vương yểm chúc vương đến cả dũng khí chống cự cũng chẳng hề có. Còn thị huyết vương, danh khí khát máu điên cuồng còn lớn hơn cả sư phụ hắn. Thực lực lại kém một chút. hắn cũng coi như là thần linh bất hủ cấp phong vương cao cấp, nhưng nổi tiếng về chiến lực cường hãn. Các thần linh bất hủ toàn nhân loại ai chẳng biết. Một người đấu sáu. Mặc dù bất hủ thần linh cấp phong vương muốn chết cũng rất khó, nhưng khi chiến đấu thật thì huyết vương tuyệt đối không chết được. Còn phe yểm chúc vương e rằng thật sự có thể có một hai phong vương ngã xuống. Trong đình viện hoang tàn, nhân mã song phương giằng co, thì huyết vương một người nhưng khí thế ép cả sáu người yểm chúc vương. Cảnh này làm La Phong kích động vô cùng. Đây mới là phong phạm của cường giả chính thức. Một người chấn nhiếp một đám thần linh đối phương. Nếu mình cũng có thể đạt tới bước này thì ngon rồi. Chư vị đi đi thôi. Thì huyết vương tùy ý nói. Ta phụng mạng của phụ thân ta tới địa cầu, sao có thể rời khỏi như vậy chứ? Yểm chúc vương trong mặt rất khó chịu. Sang quân, ngươi cũng đừng ép ta. Bước ta nóng nảy. Cho dù tiếc, ta cũng sẽ thi triển tuyệt chiêu cho dù giết không chết ngươi. Nhưng cũng làm cho thân thể bất hủ của ngươi trọng thương không ít. Thế à? Thì huyết vương lạnh lùng nhìn hắn. Nói về tiền bạc, nói về một vài ác chủ bài. Thì huyết vương tự nhiên không bằng yểm chúc vương. Dù sao chỉ cần chí bảo mà yểm chúc vương đã dung nhập vào linh hồn. Là một loại chí bảo dù cho là vũ trụ tôn giả cũng rất coi trọng. Giả thiết khi liều mạng thi triển chí bảo này. Mặc dù trả giá không nhỏ, nhưng yểm chúc vương trong một thời gian ngắn có thể có chiến lược đỉnh cao của cấp phong vương. Huống chi, yểm chúc vương còn có những ác chủ bài bảo vệ tính mạng khác. Biết sao được, ai bảo người ta có người cha cường đại thực hỏa tôn giả. Về phần thị huyết vương thì khác hẳn. Những bảo vật ấy tuy không bằng, nhưng thực lực bản thân thì huyết vương lại cường đại vô cùng. Oanh! Thì huyết vương sang quân đột nhiên lấy nhẫn thế giới trên người hắn ra. Dẫn động lực thế giới. Lan về phía La Phong. Muốn thu La Phong thu vào trong nhẫn thế giới. Thì huyết vương. Một thanh âm chói tai đột nhiên vang lên. Tên người thằng làng bưu hạng hét lớn một tiếng. Nhất thời chung quanh trên trăm vạn ca. Bương. Cả một phạm vi không gian vũ trụ trong nháy mắt bị phong tỏa. Vốn một vài sóng không gian tự nhiên dao động trong nháy mắt chợt động lại, hơn nữa dễ dàng đánh tan lực thế giới. Có chúng ta tại đây, ngươi đừng nghĩ tới việc thu La Phong vào một phương thế giới. Yểm chúc vương cũng cười lạnh. La Phong nhất định là chỗ hở của ngươi. Lão già một sừng tóc xanh cũng cười chế giễu nhìn thị huyết vương. Sáu đại phong vương khí thế như cầu vồng. Thị huyết vương thì sắc mặt hơi khó coi. Nếu không có La Phong, địch luôn. Thị huyết vương không hề cố kỵ. Đương nhiên có thể chiến đấu một trận với sáu đại phong vương. Nhưng bây giờ sáu người yểm chúc vương lại nhìn chằm chằm vào đây, căn bản không cho hắn thu La Phong vào một phương thế giới. Khốn kiếp! Thì huyết vương gầm lên một tiếng, phất mạnh tay. Bên cạnh hắn trong nháy mắt xuất hiện một đĩa bay khổng lồ. Toàn thân màu vàng sậm. Đường kính chừng một cây số. Đồng thời bờ thân dĩa bay màu vàng sậm này đột nhiên vươn ra hai cái tay. Một tay chộp thẳng về phía La Phong, địch luôn, một tay khác như một thuẫn bài khổng lồ, phòng ngừa người khác công kích. Bắt lấy La Phong. Yểm chúc vương gầm lên một tiếng. Dạ. Rất nhiều thần linh bất hủ lập tức tuân lệnh. Sáu bất hủ thần linh cấp phong vương cơ hồ đồng thời tấn công thị huyết vương. Còn 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu còn lại thì lao về phía La Phong. Địch luôn. Rào. La Phong, địch luôn nhìn thấy một bàn tay khổng lồ kim sắc tới trước mắt vụt.